Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 431, phân thân tiền trảm hậu tấu. Ngươi muốn khi nữ đế à? Trên người nhân ngẫu sư cũng không phải thật mang theo trong người cái gì chí bảo. Bản thân hắn tự thị gây nên long tủy thủy tinh cảm ứng chí bảo. Chỉ cần đem hắn chứa vào. Lại phong cấm che giấu long tủy thủy tinh cảm ứng không thể. Nhân ngẫu sư trí thông minh đáng lo. Bất quá nghĩ đến, con hàng này bị vĩnh thế không được siêu sinh tra tấn. Dày vò lâu như vậy, cuối cùng ngay cả người đều không làm. Hiện tại tâm tính còn có thể bảo trì cùng mình đồng dạng tốt. Vẫn là lý giải vạn tuế. Thu nhân ngẫu sư. Tần Dương lặng lẽ hướng lấy Mộ Dung Giai Nhạc ẩn thân địa phương mà đi. Một đường đi bộ qua, nhìn đại yên thần chiều người, từ đỉnh đầu bay qua. Trong lòng Tần Dương càng không vội, Mộ Dung Giai Nhạc nhưng phàm là trong lòng có chút số. Liền biết lấy hắn trọng thương trạng thái, hiện tại thò đầu ra tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Chậm rãi đuổi tới trước đó nhìn thấy cái sơn động kia. Tần Dương đem lần nữa nhân ngẫu sư phóng ra, trong nháy mắt nhân ngẫu sư đem nơi này phong cấm, sau đó nhẹ nhàng trên mặt đất giẫm một cái, sơn động chỗ sâu mặt đất nứt ra, lộ ra một con đường, thẳng tới sâu trong lòng đất hầm ngầm, hai người nhảy vào thông đạo, hậu phương vỡ ra đại địa, cũng lần nữa khép lại, hết thảy đều cùng ngoài ý muốn không có cái gì khác nhau. Mờ tối địa động bên trong, Mộ Dung Giai Nhạc ngồi xếp bằng, đột nhiên, chỉ tản ra nhàn nhạt màu trắng ánh sáng nhạt long tủy thủy tinh. Bỗng nhiên tách ra chói mắt kim quang, hầm ngầm đỉnh chóp, không biết cấm chế, trong chớp mắt liền bị một đôi vô tận thiết thủ cưỡng ép xé mở. Tần Dương cùng nhân ngẫu sư cũng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Mộ Dung Giai Nhạc đối diện. Sắc mặt Mộ Dung Giai Nhạc đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn dựa vào long tủy thủy tinh, đến thăm dò nhân ngẫu sư tung tích, cuối cùng nhưng cũng là bởi vì long tủy thủy tinh, mà buông lòng cảnh giác, bị người sờ vuốt đến trước người, long tủy thủy tinh mới làm ra phản ứng, trên người hắn thần quang vừa mới nở rộ, nhân ngẫu sư đã một cái lắc mình. Rơi xuống phía sau hắn, một trường vỗ tại hắn trên gáy, trực tiếp mở cho hắn bầu, người cũng một trận u ám, liền triệt để ngất đi. Tần Dương đi lên trước, nhìn sau đầu máu chảy ồ ạt Mộ Dung Giai Nhạc, thoáng một suy nghĩ, cho dừng một chút máu, đừng để hắn chết. Tần Dương phân thân, Tần Dương từ mộng sư học được đồ vật, người cũng biết, người được hay không? Nhân ngẫu sư bắt đem thổ, tiện tay bôi ở Mộ Dung Giai Nhạc trên vết thương, đem máu tươi cưỡng ép ngừng lại. Tần Dương càng mạnh, ta liền càng mạnh, sẽ đồ vật cũng càng nhiều. Ngô, ta nói với ngươi cái này làm gì? Tần Dương phân thân nói một nửa, bỗng nhiên ngừng lại, cũng không tiếp tục để ý tới nhân ngẫu sư. Hắn một chỉ điểm tại Mộ Dung Giai Nhạc mi tâm, thi triển nhập mộng thuật. Mộ Dung Giai Nhạc ý thức đã lâm vào yên lặng, nhân ngẫu sư một cái tát kia, không có đem hắn tại chỗ nổ đầu, cũng không xê xích gì nhiều. Nhập mộng, bầu trời u ám, hết thảy đều lộ ra rất yên lặng, nơi này là trong lòng Mộ Dung Giai Nhạc ấn tượng sâu nhất địa phương. Cũng là hắn ý thức, bản năng khung ra, hắn cho rằng chỗ an toàn nhất, chẳng qua. Vượt quá Tần Dương dự kiến, nơi này cũng không phải là cái gì cung thành, chỉ một tòa bờ sông nhà nhỏ viện, đẩy ra trạch viện sau khi đi vào, Mộ Dung Giai Nhạc đang ở bên trong ngủ say, lần nữa Tần Dương trong mộng thi triển nhập mộng thuật, tiến vào nội tâm Mộ Dung Giai Nhạc chỗ sâu, về phần mê thất không mê thất loại hình vấn đề, cho cười, phân thân lúc nào sợ chết. Một năm bất tử cái 17-18 lần đều không thói quen. Cùng lắm thì tự mình kết liễu. Bao lớn chuyện này, một mảnh sương mù, Tần Dương trong lúc đi lại, nhìn thấy đều lờ mờ âm trầm. Dương quang phổ chiếu địa phương thật sự thưa thớt. Xem ra vị này thập bát hoàng tôn qua tuyệt không vui vẻ. Gánh vác quá nhiều, một đường không nhìn vội vàng mà qua địa phương. Một mực theo mông lung, đi tới trong lòng hắn chỗ sâu nhất. Đồng dạng, cũng tòa kia bờ sông phòng nhỏ. Bầu trời vạn dặm không mây, thời tiết không lạnh cũng không nóng, rất là sảng khoái. Một lông mi cùng Mộ Dung Giai Nhạc có 7-8 phần giống như đứa bé. Chính cùng lấy một vị một thân trang phục, đầu đội châu quan nam tử tại bờ sông chơi đùa. Tần Dương đứng xa xa nhìn, trong lòng suy đoán, khả năng này tựu thị trong lòng Mộ Dung Giai Nhạc chân quý nhất một đoạn ký ức. Nơi này cảm giác không thấy nửa điểm âm trầm lạnh lẽo, cũng cảm giác không thấy một điểm lệ khí. Không để ý tại bờ sông chơi đùa hai cha con, Tần Dương lặng lẽ lẻn vào đến trong viện, tìm một vòng, rốt cục tại một tòa dưới giường nhỏ mặt, tìm tới một đã khóa lại kim loại hộp. Tần Dương khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong tay trống rỗng xuất hiện nảy ra khóa công cụ. Nảy ra khóa, thật lâu chưa từng làm, chỉ có điều bên này bắt đầu nảy ra khóa, bên ngoài liền bắt đầu xuất hiện một trận gió lạnh, vạn dặm không mây thế giới, bắt đầu xuất hiện một chút vảy cá trạng tầng mây. Đây là Mộ Dung Giai Nhạc bản năng phản ứng, bắt đầu hắn chống cự, chẳng qua sau một khắc, khóa liền răng rắc một tiếng mở ra, trong giường đúng một phong cũ kỹ tự viết. Tần Dương mở ra xem, đúng Đại Yên Phế Thái Tử, lấy một phụ thân thân phận, viết cho Mộ Dung Giai Nhạc đồ vật, đục lỗ quét qua, Tần Dương liền đem nó thả trở về, mà hậu chiêu chung cũng xuất hiện một trang giấy, ở phía trên viết lên, Tần Dương đúng ngươi duy nhất có thể lấy tín nhiệm người. Đem giấy gấp lại, phóng tới trong giường, chuẩn bị đắp lên cái nắp. Đã thấy bên ngoài bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang. Tần Dương dừng một chút, đem giấy đem ra, xem ra là không được. Phản kháng quá kịch liệt, một lần nữa lấy ra một tờ trống không giấy. Tần Dương sờ lên cằm suy nghĩ hồi lâu, cho dù Mộ Dung Giai Nhạc bản thân bị trọng thương, lại bị đánh gần chết, ý thức đều có chút lâm vào yên lặng, có chút hạt giống cũng không có cách nào trồng xuống. Cùng Mộ Dung Giai Nhạc bản thân ý nghĩ, chênh lệch quá xa, chỉ có thể theo Mộ Dung Giai Nhạc ý nghĩ tới. Lần nữa xuất ra phong thư tay, Tần Dương tinh tế nhìn một chút, đây chỉ là một phong phổ thông thư nhà. Xem ra hình như Mộ Dung Giai Nhạc tuổi nhỏ, phế thái tử bên ngoài chinh chiến, cho trong nhà ấu tử, bên trong không có gì tính thực chất nội dung, chẳng qua đã ở chỗ này. Tần Dương suy đoán, có thể là Đại Yên Thần Triều, vị kia phế thái tử đã trở thành một cấm kỵ, mà Mộ Dung Giai Nhạc lại đối với phụ thân của hắn rất ngưỡng mộ. Trong lòng hắn chỗ sâu nhất đồ vật, tựu thị năm đó phụ từ tử hiếu, nhất không buồn không lo thời gian, mà đây cũng là hắn không dám ở trước mặt người khác triển lộ ra, chỉ dám giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất đồ vật. Vừa nghĩ đến đây, ngay tại trên giấy viết, vừa đi vừa về thăm dò mấy lần, rốt cục có thể buông thả cuối cùng đồ vật, chỉ còn lại một câu, vì phụ thân sửa lại án xử sai, hộp một lần nữa đắp lên, một lần nữa đã khóa lại, mà bên ngoài nhưng không có phản ứng gì. Tần Dương đủ hài lòng, cong người rời đi nơi này, câu nói kia. Tựu thị Mộ Dung Giai Nhạc chính mình cũng chuyện không dám nghĩ tới. Mà bây giờ, hạt giống này trồng xuống, hắn muốn đạt thành mục đích này, khó khăn còn nhiều nữa. Bước đầu tiên liền muốn trước đấu ngược lại Đại Yên Thái Tử, để hắn trở thành chân chính Hoàng Thái Tôn. Mà Đại Yên Hoàng Đế đã đi vào tuổi xế chiều, càng thêm bảo thủ, ngu ngốc nhiều kỵ. Vị Đại Yên này hoàng đế, tất nhiên không thể là vì năm đó phế thái tử sửa lại án xử sai. Muốn đạt thành mục đích này, chỉ có Mộ Dung Giai Nhạc một ngày kia, có thể trở thành ngồi tại trên long ỷ người kia. Có cái này rộng lớn lý tưởng, hắn về sau tất cả mọi chuyện đều vây quanh chuyện này chuyển, để Đại Yên lâm vào nội đấu vòng xoáy. Đại Yên thần triều vị kia phế thái tử, Tần Dương đã sớm thu thập qua không ít tư liệu. Nói thật, dựa theo Tần Dương cách nhìn, vị này phế thái tử, ở trên quân sự tài năng, mặc dù tại năm đó bị Già Y đè xuống đất ma sát, nhưng đây không phải hắn quá yếu, mà Già Y quá mạnh, lại thêm cái khác tài năng. Năm đó phế thái tử tuyệt đối có thể xưng một vị hợp cách thái tử. Phế thái tử đánh trận đánh không lại Già Y, quay đầu liền đến cầu thân, để Già Y biến thành người một nhà, trở thành người của Đại Yên. Cuối cùng còn không biết làm sao thúc đẩy chuyện này. Hiện tại xem ra, tuyệt đối là thần lai chi bút, mà lại phế thái tử cũng có dung người chi lượng. Như cuối cùng kế vị chính phải năm đó vị kia phế thái tử, Đại Yên thần triều tuyệt đối sẽ phát triển không ngừng. Đáng tiếc, cũng không biết đúng hắn đắc tội tiểu nhân, vẫn là có người không muốn Đại Yên thần triều có một vị tài đức sáng suốt thái tử. Hắn chung quy vẫn là thành phế thái tử. Ý thức trở về, Tần Dương ngồi tại Mộ Dung Giai Nhạc đối diện, nhìn vẫn còn đang hôn mê Mộ Dung Giai Nhạc, lẳng lặng chờ lấy hắn tỉnh lại. Không bao lâu, Mộ Dung Giai Nhạc ý thức khôi phục, như cũ tại giả bộ hôn mê. "Đừng giả bộ, tỉnh liền, nếu muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết." Mộ Dung Giai Nhạc ngồi dậy, không để ý trên đầu kịch liệt đau nhức, mà nhìn chằm chằm Tần Dương. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Thứ nhất, ta muốn ngươi khối kia long tủy thủy tinh. Làm không giết ngươi thù lao, cầm đi." Mộ Dung Giai Nhạc quả quyết đem long tủy thủy tinh ném cho Tần Dương. "Thứ hai, ta muốn ngươi giúp ta xử lý một chuyện, làm đưa ngươi đưa về Đại Yên thần triều thù lao." "Ừm, ngươi muốn đem ta đưa về Đại Yên thần triều?" Mộ Dung Giai Nhạc con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn hồi lâu. "Ngươi mà hảo tâm như vậy, đừng nói nhảm, ta là thật muốn giết chết ngươi." Xong hết mọi chuyện, hiện tại cố nén không có động thủ, một lát nữa nói không chừng liền sẽ đổi chủ ý, ngươi muốn cho ta làm gì? Mộ Dung Giai Nhạc cũng không nhiều lời, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, có thể còn sống trở về mới trọng yếu nhất. Ngươi sau khi trở về, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp để Đại Yên thần triều đại quân áp cảnh, có đánh hay không cũng không đáng kể. Cứ như vậy một chuyện, ngươi đáp ứng, ta liền sẽ ý nghĩ thiết pháp đưa ngươi đưa về Đại Yên. Ngươi làm được, giữa chúng ta điểm này ân oán cũng có thể xóa bỏ, chúng ta về sau không ân không oán. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi, ngươi cũng làm không được. Về sau, tốt, ta đáp ứng. Mộ Dung Giai Nhạc sảng khoái đáp ứng xuống, bởi vì đây không phải chuyện khó. Đồng dạng, hắn cũng không có lựa chọn khác. Đánh ngất xỉu hắn, Tần Dương đối với Nhân Ngẫu Sư ra hiệu. "Ngươi..." Mộ Dung Giai Nhạc vừa mới nói một chữ, lại lần nữa bị Nhân Ngẫu Sư đánh ngất xỉu, đem hắn đưa đến Đại Yên thần triều cảnh nội là được. Hắn có biện pháp trở về. Nhân Ngẫu Sư gật đầu, để lộ cái bụng, đem Mộ Dung Giai Nhạc giấu ở trong cơ thể phát triển ra không gian bên trong, rời đi hầm ngầm. Chẳng qua mấy canh giờ, chỉ thấy Nhân Ngẫu Sư quay trở về. "Đi, chúng ta cũng trở về đi." Hành tẩu tại trở về trên đường, Nhân Ngẫu Sư vẫn là rất có chút hiếu kỳ. "Ngươi thật không giết hắn à? Giết hắn có chỗ tốt gì? Làm sao không có chỗ tốt rồi?" Tần Dương không nói, không thèm để ý. Khoảng cách Đại Yên thần triều cảnh nội, khoảng cách biên cảnh hơn 2000 dặm trong một cái sơn động. Mộ Dung Giai Nhạc ôm đầu tỉnh lại, cảnh giác hướng về xung quanh nhìn một chút, xác nhận không có những người khác, lần nữa xuất ra kim phù. Mà lúc này, kim phù đã là có thể thúc dục trạng thái. Lại là thật, hắn đến cùng muốn làm gì? hắn hồi tưởng một chút cùng Tần Dương đối thoại trong tay nhưng không có dừng lại, không chút do dự liền thúc giục kim phù. Kim phù hóa thành một tầng thần quang đem nó bao phủ. Mấy hơi thở, kim quang lóe lên, thân hình Mộ Dung Giai Nhạc liền biến mất không thấy gì nữa. Biên cảnh chặn giết, chú định không chấm dứt quả, mà phân thân lần này, nhưng không có tự hành giải trừ, mà một đường đi theo Nhân Ngẫu Sư về tới Ly Đô. Trở về, Nhân Ngẫu Sư đem phân thân phóng xuất. Đối với Tần Dương giang tay ra, người không có giết, thả đi, người hỏi hắn đi, Tần Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua phân thân. Nói đến quá phiền toái, được rồi, chính ngươi nhìn, phân thân thở dài, bịch một tiếng hóa thành hư không, phân thân trải qua hết thảy ký ức, cũng theo đó về tới trong đầu Tần Dương. Sau một lát, lần nữa Tần Dương rút ra một sợi tóc, đem phân thân triệu hoán đi ra. Ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta đều một thể. Ta chính là ngươi, ta ý nghĩ cũng ngươi ý nghĩ, không có gì khác biệt. Nếu là ngươi không nghĩ tới, ta cũng sẽ không cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Cân nhắc càng thêm lâu dài, Tần Dương thầm than một tiếng, nói không sai, phân thân tựu thị hắn. Nghĩ tự nhiên pháp cũng đến từ tự thân, đơn giản thô bạo điểm làm phép, trực tiếp giết, để Đại Yên Thần Triều đã mất đi nội đấu, quốc lực cường thịnh hơn, để bọn hắn cùng Đại Doanh Thần Triều đánh nhau, tốt nhất đánh thành quốc chiến đẳng cấp, để Doanh Đế Bản Tôn không tại chuyện này bị động bạo lộ ra. Đến lúc đó, Đại Doanh Thần Triều quốc vẫn nhất định suy yếu, bị người cướp đi cương vực. Đều chuyện tất nhiên, nhưng cái này làm phép, nở hoa kết trái thời gian, cần thật sự quá lâu, hắn đợi không được nhiều thời gian như vậy, mà bây giờ, tổng hợp tất cả tình huống cân nhắc, cho trong lòng Mộ Dung Giai Nhạc gieo xuống một viên hạt giống. Đem người thả, lâu dài nhìn, đích thật là chuyện tốt, Đại Yên Thần Triều bề bộn nhiều việc nội đấu, một đoạn thời gian rất dài. Cũng không thể cùng Đại Doanh Thần Triều đánh quá mạnh liệt. Kết quả này, cũng Doanh Đế muốn xem đến, cũng ổn định tay Doanh Đế đoạn. Hiện tại hắn duy nhất có thể lựa chọn, tự thị để Đại Doanh Thần Triều thay đổi triều đại. Bản tôn, người muốn làm gậy quấy phân heo, cũng phải có một phát lực phương hướng. Hiện tại Đại Doanh Thần Triều, Thái Tử, Triệu Vương, Chu Vương đều ở tranh. Giữa bọn hắn vô luận ai ngồi lên cái kia vị trí, cũng đều cần thời gian. Ngươi muốn giúp ai? Ngươi là ai đều không muốn giúp. Muốn đem bọn họ đều tai họa đúng. Coi như lui một vạn bước. Cho dù trong bọn họ có người ngồi lên cái kia vị trí, Doanh Đế đã mất đi thần triều quốc vận căn cơ, hắn có thể sẽ cùng máu lạt ma đời đời kiếp kiếp tại Niệm Hải bên trong đấu nữa. Ngươi lại có chỗ tốt gì? Kỳ thật cũng chỉ đúng hóa giải một nguy cơ mà thôi. Cũng không giống như ngươi. Ngươi người này, bắt được cái cóc túm bóng ra niệu. Phí như thế đại kinh. Cuối cùng ngươi đồ cái gì? Còn không bằng đi con mẹ nó. Ba cái kia cái gì vương? Hết thảy đánh ngã, để giá y trở thành hoàng thái muội. Cuối cùng ngồi lên cái kia vị trí, trở thành nữ đế thế giới này. Ngươi lại đem ngươi không muốn mặt sức mạnh lấy ra, thi triển thập bát thủ đoạn đem nó hỏa hóa. Về sau ngươi muốn học thần triều đại đế chú đạo đình, còn cần đến tốn sức sờ thi đều không có địa phương sờ. Đến lúc đó, còn không phải muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào. Đơn giản hoàn mỹ, ngươi nói đúng không? Phân thân lốp bốp một trận nói. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tần Dương vươn tay, đại gia ngươi, nói đến ngươi trong tâm khảm, lại để cho ta chết. Phân thân giận mắng một tiếng, Tần Dương mặt không thay đổi vỗ tay phát ra tiếng. Phân thân bịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Nhân Ngẫu Sư ở một bên nghe trợn mắt hốc mồm, đầu cào hỏa tinh ứa ra. Tần Dương, ta cảm thấy Tần Dương phân thân nói rất có lý. hắn nhưng so sánh ngươi thông minh nhiều. Tần Dương không để ý tới nhân ngẫu sư. Thế nào nói, phân thân chính là ta. Chỉ có điều phân thân muốn cưỡng ép thêm hí, sẽ lấy đẩy về trước diễn qua một cái ý nghĩ nói ra. Mà lại hiện tại gạo sống làm thành cơm chín, muốn nói cái gì cũng vô ích. Cái này đích xác là trong dự đoán, hoàn mỹ nhất tình huống, đã ngăn cản sạch nguy cơ. Còn có càng nhiều thao tác không gian, có thể triệt để đem nguy cơ hóa giải. Hơn nữa còn có thể thuận tay đem thế cục biến thành đối với mình có lợi nhất tình huống. Nhưng tương tự, đây cũng là khó khăn nhất đạt thành một loại tình huống. Ngồi tại nguyên chỗ ngẫm nghĩ hồi lâu sau, Tần Dương đứng người lên. Mặc Dương, đi với ta một chuyến đại đế cơ phủ. Ra khỏi phòng, Tần Dương thoáng một suy nghĩ, lại bồi thêm một câu, lặng lẽ chui vào đi vào. Đừng để người phát hiện. Nhân ngẫu sư gật đầu, mang theo Tần Dương một đường đi vào đại đế cơ phủ, đi theo một gia vào tỳ nữ, lặng lẽ tiềm nhập đi vào, một đường đi vào chỗ sâu. Ngay tại một tòa trong hoa viên, tìm được ngồi ở kia đọc sách giả y, nhân ngẫu sư tới gần đến trăm trượng chi địa, đã thấy giả y thân hình chậm rãi hư hóa, cuối cùng hóa thành một cái bóng ảo, mà giả y một cái tay cũng đã đặt tại nhân ngẫu sư cái ót, một bàn tay đem nó cả người đều ấn vào trong đất. Thần quang nở rộ, từng tầng kim loại ô lưới tản mạn ra, đem nhân ngẫu sư triệt để bao khỏa ở bên trong. Theo ô lưới co vào, trên người nhân ngẫu sư đốm lửa bắn tứ tung, huyết nhục khôi lỗi ngụy trang tùy theo vỡ nát, lộ ra hắn nguyên hình. Người không biết ta rồi. Nhân ngẫu sư hô một tiếng, nghĩ lại, nữ nhân này tựa hồ đã đem hắn quên đi, lại vội vàng bồi thêm một câu, Tần Dương để cho ta tới. Giá y đôi mi thanh tú cau lại, động tác trên tay, nhưng không có mảy may dừng tay ý tứ. Kim loại ô lưới từng tầng đem nhân ngẫu sư bao khỏa gắt gao. Trên người nhân ngẫu sư huyết nhục khôi lỗi ngụy trang, triệt để băng tán, hắn xem như đã nhìn ra, người ta căn bản không để ý tới hắn nói cái gì. Dứt khoát lười nói, trực tiếp vươn tay, bắt lấy kim loại ô lưới, dựa vào thân thể, ngạnh sinh sinh đem nó toàn bộ căng đứt, sau đó để lộ cái bụng. Đem Tần Dương ném đi ra. Tần Dương sau khi rơi xuống đất, xem xét tình huống này, liền biết có hiểu lầm. Giá y, đừng động thủ, đây là hộ vệ của ta, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi. Giá y nghe được xưng hô thế này, bước chân dừng lại, đánh giá Tần Dương, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi có việc trực tiếp tới không tốt sao? Tại sao muốn lặng lẽ chui vào tiến đến? May mắn ở trong phủ đệ, sẽ không kinh động người bên ngoài. Ta lần này đến, không tiện bị người ta biết, là có một số việc, cũng nhất định phải nói với ngươi một tiếng, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Có phương pháp liền chỗ nói chuyện a. Ngươi đi theo ta, đến trong một gian phòng. Tần Dương đối với nhân ngẫu sư gật đầu. Nhân ngẫu sư lập tức xuất ra một chút đồ vật, đem nơi này bao phủ bao trùm, ngăn chặn bất luận người nào nhìn trộm. Bẩm đến Ly Đô, còn có thể thích ứng a. Còn tốt, chẳng qua là cảm thấy không có việc gì, ngoại trừ tu hành, không có chuyện khác, chẳng qua trước đó đã nhàn rất nhiều năm, cũng không có gì không thể thích ứng. Giá y buông lỏng tư thái, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn luôn là đại đế cơ kia, dù là hiện tại đã không có đại đế cơ cái này chính thức phong hào. Nhưng đối mặt cái này đưa nàng từ trong tuyệt cảnh đọc ra tới Tần Dương, nàng liền y nguyên vẫn là Tần Dương nhận biết giá y. Có một vấn đề, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi hỏi, có thể trả lời ta sẽ trả lời. Tần Dương trầm mặc một chút, thẳng vào chính đề. Ngươi muốn ngồi vào doanh đế cái kia vị trí a? Giá y trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Dương hai mắt, mà Tần Dương cũng vẻ mặt thành thật nhìn nàng, không chút nào tránh lui. Sau một lát, Giá Y chậm rãi hỏi, vì sao lại hỏi cái này vấn đề? Có một số việc, vì tất cả chúng ta an toàn, để ngươi quên đi, nhưng ta có hậu thủ, có thể tại quên tình huống dưới, đem những ký ức kia lưu lại, ngươi đi theo ta, nói, Tần Dương đi lên trước, một chỉ điểm tại Giá Y mi tâm, đem nó kéo vào trong mộng cảnh, đem mình cái kia mộng cảnh hiện ra ở trước mặt của nàng. Ngươi thấy tựu thị trước đó hết thảy, ngươi đã quên, đang đi ra nơi này, ta cũng biết để lần nữa ngươi quên, nhưng quyết định của ngươi, nhưng vẫn là có thể lưu lại. Sau một lát, ký ức biến thành mộng cảnh lưu truyền, Tần Dương cùng Giá Y còn đang hoàn toàn hư ảo trong mộng. Cho nên, hiện tại ngươi minh bạch, vì cái gì ta sẽ hỏi, bởi vì ta không có đường lui, ngươi cũng không có. Chỉ cần lãng triều đình chỉ, doanh đế lại xuất hiện, có thể nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ đi ra bên ngoài. Tử kỳ của chúng ta đã đến, đối với vị này đại đế, ngươi hẳn là so ta hiểu rõ, ta muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, để đại doanh thần triều thay đổi triều đại, là ta lại không muốn thái tử, triệu vương, chu vương bọn họ bất cứ người nào chiếm tiện nghi. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm nữ đế? Ta đối với đế vị không có ý kiến gì. Giá Y lắc đầu, sau đó hai mắt mê ly, trầm mặc sau một lát. Nhưng nếu vì vặn ngã doanh đế, để cho ta đi làm cái gì, cũng không có gì không thể. Chỉ tẫn kê ti thần, sợ bị chỉ trích, ngươi chỉ cần nguyện ý là được. Có một số việc, ta sẽ giúp ngươi. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, trước đó không có hỏi qua, cũng không có trực tiếp đi chấp hành, kỳ thật cũng là bởi vì hắn không biết Giá Y ý nghĩ của mình. Chuyện như vậy, không ai có thể thay người khác làm quyết định, nhất định phải Giá Y mình đồng ý, Tần Dương mới có thể đi làm. Không dễ dàng như vậy, hắn cho tới bây giờ, cũng không nguyện ý ta rời đi đại doanh, là đại yên thêm trợ lực. Cũng không nguyện ý khôi phục phong hào, chỉ muốn ta làm một thái bình đế cơ. Ta vị hoàng huynh này, đúng cái gì tính tình, ta hiểu rất rõ. Trong thiên hạ, ngoại trừ cái kia vị trí, ngoại trừ siêu thoát, hắn đã không quan tâm bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì. Giống như lời ngươi nói, chỉ cần hắn trở về, cũng biết dường như giết ngươi, không chút do dự giết ta. Giá Y cười nhạt một tiếng, dường như nói người khác sự tình. Ngươi yên tâm đi, ngươi phong hào, qua một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Đây là bước đầu tiên, mà lại ngươi sẽ một lần nữa trưởng quân. Ta cứu được thập bát hoàng tôn một mạng. Hắn đáp ứng một món chuyện. Tiếp xuống, đại yên thần triều sẽ đại quân áp cảnh, mà trong đại doanh, Lý Thái Huyền không. Binh bộ một đám giá áo túi cơm, ngày thường xung đột nhỏ, đều có thể lẫn nhau có thắng bại, làm sao có thể thống lĩnh đại quân, giao đấu đại yên, phóng nhãn đại doanh, bỏ ngươi ai, doanh đế cầu ổn, tất nhiên sẽ khôi phục ngươi phong hào, cho ngươi đi thống lĩnh đại quân, giải quyết dứt khoát, bức bách đại yên lui binh, đến lúc đó, hắn cũng không có lý do. Không hiểu thấu xóa đi ngươi phong hào, sẽ chỉ làm ngươi tiếp tục thống lĩnh đại quân, trấn nhiếp đại yên, duy vì an ổn cục diện. Tần Dương trông thấy Giá Y ánh mắt kỳ quái, cũng quyền đương không nhìn thấy. Giá Y khẳng định đúng kỳ quái, hắn vì sao lại thả thập bát hoàng tôn, ấn lý thuyết không nên. Hạt giống chuyện, đương nhiên không thể nói. Tại quần bên trong vụng trộm dòm bình phong, kém chút cho là ta tiến sai quần, ta tình yêu và hôn nhân tình huống, tiếp xuống sắp xếp hành trình, đồng học quan hệ cái gì, đều cho an bài rõ ràng. Một mặt mộng bức, chính mình cũng không biết, tấu chương xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.